Mười La Mã. Kinh Người Kosala thứ hai. Dutiya Kosala Sutta. 30. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi tại Setavana, khu vườn của ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala từ một trận chiến trở về, thắng trận, mục đích đã đạt được. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến khu vườn. Vua đi xe đến chỗ có thể đi xe được, rồi xuống xe đi bộ và vào khu vườn. Lúc bấy giờ, một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến các tỷ kheo ấy. Sau khi đến, nói với các tỷ kheo: Thưa các tôn giả, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác trú ở đâu? Thưa các tôn giả, chúng tôi muốn yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Tâu Đại Vương, kia là ngôi tinh xá có cửa đóng. Ngài hãy đi đến ngôi nhà ấy, đừng có tiếng động, đừng có hấp tấp. Bước vào mái hiên, đặng hắn, rồi gõ nơi then cửa, Thế Tôn sẽ mở cửa cho Đại Vương. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến ngôi tinh xá có cửa đóng ấy. Đi đến không có tiếng động, không có hấp tấp, bước vào mái hiên, đặng hắn, rồi gõ vào then cửa. Thế Tôn mở cửa, rồi vua Pasenadi nước Kosala đi vào tinh xá, đầu cúi rạp xuống trước chân Thế Tôn, miệng hôn chân Thế Tôn, lấy tay xoa bóp và nói lên tên mình. Bạch Thế Tôn, con là vua Pasenadi nước Kosala. Bạch Thế Tôn, con là vua Pasenadi nước Kosala. Thưa Đại Vương, do Đại Vương thấy ý nghĩa lợi ích gì mà Đại Vương lại làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy và tỏ lộ lòng kính mộ đối với cái thân này? Bạch Thế Tôn, để nêu rõ lòng biết ơn của con, để nói lên lòng cảm tạ của con đối với Thế Tôn, mà con làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy và tỏ bày lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đã thực hiện hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, là vị đã an lập thánh chánh lý cho đa số, tức là chánh chơn pháp tánh, thiện pháp tánh. Bạch Thế Tôn, vị Thế Tôn là vị đã thực hiện hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, tức là chánh chơn pháp tánh, thiện pháp tánh. Vì con thấy ý nghĩa lợi ích này, nên con đã làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy, và tỏ bày lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có giới, có Phật giới, có Thánh giới, có Thiện giới, có đầy đủ Thiện giới. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn có giới, có Phật giới, có Thánh giới, có Thiện giới, có đầy đủ Thiện giới. Bạch Thế Tôn, vì con thấy ý nghĩa lợi ích này mà con đã làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy, và bày tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã lâu ngày là vị sống ở rừng, sống tại các trú xứ rừng núi, các vùng cao nguyên hẻo lánh xa vắng. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn đã lâu ngày là vị sống ở rừng, sống tại các trú xứ rừng núi, các vùng cao nguyên hẻo lánh xa vắng. Bạch Thế Tôn, vì con thấy, vân vân, lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị biết đủ với bất cứ vật dụng nào được cúng dường như y áo, đồ ăn khất thực, sạn tọa, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn là vị biết đủ với bất cứ vật dụng nào được cúng dường như y áo, đồ ăn khất thực, sạn tọa, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế Tôn, vì con thấy, vân vân, lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là vô thượng phước điện ở đời. Vì rằng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là vô thượng phước điện ở đời. Bạch Thế Tôn, vì con thấy, vân vân, lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, những câu chuyện nào thuộc hướng thượng, thích ứng khai mở tâm trí, ví như câu chuyện về ích dục, câu chuyện về biết đủ,